nay hỏi cháu, cháu học trường nào đây? Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Ai hỏi cháu có trường nào vui thế? Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê. Khi về nhà là lại nhớ trường hơn. Trường của cháu đây là trường mầm non. Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đây? Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Ai hỏi cháu có trường nào vui thế? Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê. Khi về nhà là lại nhớ trường hơn. Trường của cháu đây là trường mầm non.